xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, phần 98, thế giới 5, làm mặt thế ma vật thiếu nữ dạy người tạo nhân tạo người. 5, Chí Vũ số 5 một cái run rẩy. Thiếu chút nữa không nhịn xuống đem ngồi xổm ở chính mình trước người nữ nhân cấp đá ra đi xúc động. Nhưng mà hắn biết nữ nhân tới gần hắn chỉ là xuất từ với nàng đối hắn tò mò. Hơn nữa bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn không thể đắc tội thân là nhiệm vụ mục tiêu nữ nhân. Đều không phải là chỉ là bởi vì đối phương là nhiệm vụ mục tiêu. Cũng không trói buộc bởi nàng cơ hồ chúa tể khắp nguy hiểm rừng cây địa vực chi cố. Mà là một loại càng sâu càng sâu, chính hắn cũng không hiểu rõ lắm cảm thụ, phảng phất hắn từ rất lâu sau đó trước kia liền từng cùng. Nàng ở bên nhau, hai người dính nhớp đến chẳng phân biệt người ta, Chí Vũ số 5 trong đầu hoang mang chút cũng không lậu mà bị Cát Dung Nhã sở tiếp thu, tiểu cầu tiểu. Cầu, Cát Dung Nhã một bên đùa bỡn Chí Vũ số 5 trên người bao trùm vảy. Thậm chí giả vờ tò mò mà xé xuống hắn phúc với da ngụy trang. Bắt đầu cuốn lên hắn lông chân tới. Một bên hỏi tiểu cầu nói. Nhà ta cầu tử có phải hay không cùng giả thiết thượng có điểm không giống nhau? Kỳ thật hắn còn có chút ký ức có phải hay không? Tiểu cầu lúc này không có trực tiếp trả lời. Mà là nói thanh, thỉnh ký chủ chờ một lát. Sau không lâu, lúc này mới trả lời hắn. Ký chủ, nơi này kiểm tra đo lường đến đệ nhị mục tiêu trạng huống không có vấn đề đâu. Kia vì cái gì hắn? Giả thiết thượng không phải nói hắn cơ sở thượng không có cảm tình sao? Tiểu cầu nói ra chính mình suy đoán. Ký chủ, có lẽ đây là bởi vì lúc trước đệ nhị mục tiêu ở thiết tưởng thế giới này thời điểm vì phương tiện. Cùng ký chủ hỗ động mới tiến hành che giấu giả thiết đâu. Ngô. Là trong truyền thuyết, giả thiết, a, Cát Dung Nhã lại loát đem Chí Vũ số 5 bị chính mình lột đi thực vật vảy đùi. Lúc này mới đứng lên cùng hắn mặt đối mặt, Trang. Còn Trang, Cát Dung Nhã không cho là đúng mà bĩu môi, lại có ý định đem mặt thấu đi lên, nếm thử hôn môi hạ Chí Vũ số 5 môi, mà Chí Vũ số 5 tựa hồ chịu không nổi. Liền đem cả người thực vật giả dạng cấp lùi về trong thân thể. Lộ ra nhân loại bộ dạng cũng lui về phía sau vài bước. Rồi sau đó vẻ mặt cảnh giới thả xấu hổ mà nhìn Cát Dung Nhã nói. Ngươi là ai? Vì cái gì ở chỗ này? Tuy rằng hắn biết Cát Dung Nhã thân phận, lại không nghĩ rút dây động rừng. Chỉ có thể giả vờ không quen biết nàng, hoát. Không nghĩ tới nhà ta cầu tử ở thế giới này là kỹ thuật diễn phái. Cát Dung Nhã không am hiểu diễn kịch, nhưng liền hắn nói hống người đảo cũng không khó. Bởi vậy nàng giả vờ không hiểu Chí Vũ số 5 nói. Thậm chí động thủ tưởng sờ sờ bờ môi của hắn, nhìn xem sinh đến đồng dạng đều là một trương miệng đối phương đến tột cùng nói như thế nào ra bản. Thân, nghe không hiểu. Nói đến cái này Cát Dung Nhã liền sinh khí. Đang chờ Chí Vũ số 5 đã đến này mấy tháng. Nàng cũng không phải không luyện tập quá như thế nào nói chuyện. Nhưng rõ ràng trong đầu tưởng chính là một chuyện. Nói ra lại là một chuyện. Nói cái người ta hắn có thể biến thành ấp úng nột. Chính là tưởng từ chú âm ký hiệu luyện khởi. Kia cũng không phải cái gì BPMF. Mà là bá hắn cái gà mái già. Rồi sau đó Cát Dung Nhã miễn cưỡng từ giữa tìm được chút quy luật. Đó chính là nàng này há mồm. Nàng này đầu lưỡi căn bản chính là trẻ sơ sinh đầu lưỡi. Liền tính lại như thế nào luyện tập. Chỉ sợ là một cái một chữ độc nhất đều nói không nên lời. Ý tứ này cũng chính là nàng chỉ sợ thích đáng một cái khác loại người câm. Chí Vũ số 5 theo bản năng mà vỗ rớt Cát Dung Nhã tay. Mà Cát Dung Nhã ăn một lần đau. Này nước mắt thế nhưng liền xôn xao mà rớt ra tới. À. Này đáng chết. Kiều khí thân thể nha. Bất quá nhưng thật ra không khó lý giải. Rốt cuộc câu này thân thể từ trẻ con thời kỳ đã bị rừng cây biến dị sinh vật nhóm che chở lớn lên. Chính là con muỗi cũng không dám cắn thượng một ngụm. Chí Vũ số 5 không chút do dự chụp đánh đích xác bị thương nàng tâm. Cát Dung Nhã như vậy vừa khóc. Quanh mình biến dị sinh vật nhóm liền bắt đầu sao động bất an lên. Thậm chí còn có nhịn không được bạo tính tình Hồng Mao Tinh Tinh dẩu môi giống ra lệnh Chí Vũ số 5. Khó có thể chịu đựng sóng âm. Kia từng cây tanh màu đỏ lông tóc tất cả đều dựng thành châm. Ngay sau đó ở châm chọc chỗ khai đóa nhỏ đến khó phát hiện 5 cánh tiểu hoa. Từ giữa phun ra ra nọc độc tới. Hồng Mao Tinh Tinh mở ra khai công kích. Bên cạnh động thực vật cũng đều bắt đầu triển khai thế công. Sức chiến đấu cực cao Chí Vũ số 5 chật. Vật mà né tránh. Một mặt tiến hành không đau không ngứa phản kích. Mà Cát Dung Nhã bên người tắc quay chung quanh một đám lông xù xù đóa hoa. Từng điểm đem nàng nước mắt cấp hút khô. Hoa hô ha hắc hắc lạp hoa sa sa đát. Ta không có việc gì. Các người đừng thương tổn hắn. Như thế nào không có việc gì? Người tay đều đỏ. Hồng Mao Tinh Tinh giống lên vài tiếng. Một bên gà rừng cũng vỗ cánh phụ họa. Kháng nghị thanh che trời lấp đất mà đến. Mà Cát Dung Nhã vuốt bọn họ tính tình dùng nàng kia căn bản không ai nghe hiểu được nói làm nũng nói. Bá lạp lạp ha ha liệt liệt rít. Nhưng là ta tưởng cùng hắn chơi sao? Cát Dung Nhã lời này rơi xuống. Đáng tin cậy lão cây mây liền làm chính mình các đồng bọn đem Chí Vũ số 5 cấp trình hình chữ đại. Ra, gắt gao bó trụ. Tính cả mỗi một cây có thể vươn dây đằng ngón tay cũng đều chặt chẽ bó trụ. Sử Chí Vũ số 5 một thân biến dị năng lực không hề dùng võ nơi. Rồi sau đó đem hắn cấp, duỗi tới rồi đôi mắt đỏ bừng Cát Dung Nhã trước mặt hống nàng. Này, đây là đoàn sủng tiểu công chúa đãi ngộ sao? Giống như có điểm bổng a. Cát Dung Nhã lại nức nở vài tiếng bình phục chính mình hưng phấn cảm xúc sau. Mới lấy ngập nước mắt to xem giống vẻ mặt chật vật Chí Vũ số 5. Vươn tay tới thế hắn lau đi trên mặt dơ bẩn. Lại theo thân thể ký ức thế hắn chữa khỏi trên mặt vết thương. Chí Vũ số 5 căng chặt thân thể. Không biết nên làm cái gì phản ứng mới hảo. Hắn chỉ biết chính mình hoàn toàn lâm vào bị động trạng thái. Sinh sát quyền to đều nắm giữ ở trước mắt nhìn như thiên chân nữ nhân trong tay. Hắn nên lấy lòng. Nàng mới có thể rời đi. Chỉ là hắn nhiệm vụ chưa hoàn thành. Phòng thí nghiệm sở cần hàng mẫu cũng chỉ thu thập một bộ phận nhỏ. Nếu là hiện tại lập tức rời đi. Nghĩ đến trở về sau cũng sẽ không nhiều vui sướng. Cát Dung Nhã cảm giác đến hắn nội tâm nói. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ trước mắt Chí Vũ số 5 có lẽ không phải cái gì mang. Theo còn sót lại ký ức hoặc là đối chính mình ký ức sắp sửa thức tỉnh một loại. Mà là hắn bản thân đó là phản nghịch nhân tạo người. Tuy rằng bọn họ được xưng là nhân tạo người. Nhưng trên thực tế bất quá là trải qua thật mạnh gen cải tiến cùng với chịu quá đặc thù giáo dục. Cùng huấn luyện nhân loại. Hơn nữa chỉ cần là nhân loại. Chắc chắn có ý nghĩ của chính mình. Cũng có lẽ là Chí Vũ số 5 từ ngay từ đầu liền rất có tự mình chủ trương. Lại hoặc là trung gian ra cái gì đường rẽ, khiến cho hắn không bị nhặt ra tới lại lần nữa thụ huấn hoặc tiêu hủy. Nói ngắn lại hắn đối chính mình đặc thù tính có lẽ đúng như tiểu cầu lời nói giống nhau chỉ là căn. Cứ vào hạ chí lý ở phán đoán ra nhân vật này khi ý tưởng. Cũng không thể đại biểu Chí Vũ số 5 bản thân. Chí Vũ số 5 hẳn là vẫn như cũ là cái lấy nhiệm vụ vì ưu tiên nhân tạo nhân tài đối. Cát Dung Nhã do dự trong chốc lát, làm chung quanh dây đằng đem Chí Vũ số 5 tay cấp thả ra một con. Chính mình tắc bắt lấy hắn tay phóng tới ngực. Ở vào khe rãnh gian xúc cảm vẫn như cũ non mềm. Cát Dung Nhã chân thành mà nhìn hắn, lại có ý định đem hắn tay chuyển qua chính mình bên trái vú thượng. Chí Vũ số 5 tay hiển nhiên có chút cứng đờ, hắn không biết chính mình hay không nên chảo nắm kia viên làm hắn cả người cơ bắp cảm thấy căng chặt vú. Tuy rằng phòng thí nghiệm chưa từng giáo dục quá bọn họ liên quan đến phương diện này chi thức, nhưng hắn không ngốc, hắn biết đó là cái gì. Chí Vũ số 5 đã từng xem qua ở căn cứ nội bị bảo hộ đến hào hào nhân loại nam nữ cả người trần trụi ôm nhau bộ dáng. Khi đó nam nhân chính là bắt lấy nữ nhân vú, làm nữ nhân phun ra ái muội ngữ điệu, hắn nếu liền như vậy chảo hạ đi. Trước mắt nữ nhân sẽ như thế rên rỉ ra tiếng sao? Nghĩ tới nơi này, hắn ngón tay rung động một chút, rồi sau đó ở cát dung nhã có ý định dung túng dưới chậm rãi chiều nàng vú gây lực. Đào, chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Chin Chin, vui lòng ghi rõ, nguồn. Vespertine và Chin Chin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook. http://bit.ly/fbgroupvies022019 tương đương hết chương.